Cuộc sống nơi đảo hoang. Chương 115, 115, quá trình điều chế ma dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nai không có phản ứng gì, Lót lại tiếp tục nói. Anh có biết không, lúc đầu gặp đại nhân, sau đó nghe Artemis kể về ngài ấy, tôi cứ tưởng rằng người sẽ suốt ngày cầm những thứ dụng cụ gì đó. Cả ngày sẽ luôn ở trong lều, tỏ ra thần thần bí bí. Chưa từng nghĩ cách đối xử với chúng ta lại bình thường như vậy. Mặc kệ Lót đang luyên thuyên, Nai vẫn vờ như không nghe thấy gì. Tay cầm lấy khoai sọ mà ăn trong yên lặng. Sau khi ăn xong thì lúc này hắn mới mở miệng nói. Đây là sứ thần đại nhân của bộ lạc Hera chứ không phải là bộ lạc Lót ngu ngốc. Sau khi buông ra mấy câu, Nai lặng lẽ đứng dậy và rời đi. Lót thấy vậy liền cảm thán. Anh vẫn cố chấp như vậy. Lót tuy là người khô khan nhưng hắn là kẻ rất hiểu chuyện. Nhìn sơ qua là biết Nai không giống như những người khác trong bộ lạc. Dễ dàng chấp nhận Hạo Thiên là sứ thần. Càng khó tin vào chuyện phép thuật hay chính xác hơn là những thứ tâm linh. Nhưng những hành động của Hạo Thiên từ khi đến bộ lạc cho đến hiện tại đã phần nào làm cho Nai có mấy phần đã chấp nhận vị sứ thần đại nhân. Này! Chuyện mà Lót cùng Nai nói chuyện thì Hạo Thiên cũng không có nghe được. Hắn vẫn luôn để tâm ở cái vòng cổ mà Sarah đã tặng. Sau khi ăn no thì Hạo Thiên cùng Trúc Diệp Thanh cũng trở về lều của mình để nghỉ ngơi. Còn những người dân trong bộ lạc vẫn còn đang ăn những củ khoai còn sót lại. Sau đó họ cũng trở về nơi ở của mình. Vào đêm tối, người dân trong bộ lạc tụ tập lại nói chuyện với nhau vui vẻ. Đáng lý ra Hạo Thiên và Trúc Diệp Thanh cũng tham gia cùng họ nhưng vì hai người ban ngày đã làm việc khá vất vả nên không có sức để thức đêm. Cứ như vậy mà hai người họ đi ngủ sớm để dưỡng sức. Những ngày tới sẽ chẳng còn khoảng thời gian yên bình như thế này nữa. Sáng hôm sau, bên ngoài có những tiếng ồn ào, làm cho Hạo Thiên cùng Trúc Diệp Thanh tỉnh giấc. Đã quen với cuộc sống phải luôn đề phòng nên khi có một âm thanh khác lạ là ngay lập tức họ sẽ bừng tỉnh ngay lập tức. Vẫn là khung cảnh cũ nhưng Hạo Thiên không có rút dao găm ra như lần trước mà nhẹ nhàng bước ra khỏi giường sau đó kéo cửa lều qua một bên. Trưởng lão Danzo đang đứng chống gậy đợi. Artemis đang cầm một mâm thịt nai. Sarah thì đang bưng một mâm hoa quả. Ngoài ra còn rất nhiều tộc nhân đang chờ. Hạo Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là lần đầu tiên vào buổi sáng sớm mà ở bộ lạc có đầy đủ người như vậy. Bước ra bên ngoài, Hạo Thiên cùng Trúc Diệp Thanh đứng yên lặng nhìn mọi người. Họ thật là thức sớm quá đi. Trúc Diệp Thanh nói nhỏ vào tay Hạo Thiên. Chợt nhớ ra chuyện gì đó. Hạo Thiên quay qua nói với Trúc Diệp Thanh. Tôi quên mất, là do hôm qua tôi bảo trưởng lão tập trung mọi người vào sáng sớm đây. Trúc Diệp Thanh không có trả lời mà tay đưa lên miệng cười nhẹ. Sau khi phát hiện ra khoai sọ, Hạo Thiên đã ước tính. Số khoai này không đủ để họ cầm cự được bao lâu nên hôm nay tập trung tất cả tộc nhân lại là nhằm mục đích mượn lương thực của cướp biển. Còn về phần thức ăn thì không phải do Hạo Thiên ép bộ lạc đem đến mà là do trưởng lão Danzo chuẩn bị. Hắn cũng không để ý lắm chuyện này. Dù sao thì cũng phải nhận. Đâu dễ dàng từ chối mãi được. Không có dài dòng gì. Hạo Thiên đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Họ một tiếng để lấy tinh thần mà nói chuyện. Hắn đem hết những suy nghĩ, kế hoạch mà mình nghĩ ra nói ra một lượt. Hiện tại chúng ta đã tạm thoát chuyện đói bụng nhưng trong vòng 2 tháng tới thì khả năng bộ lạc cũng sẽ bị bọn cướp biển kia phát hiện ra. Tôi mong mọi người có thể đóng vài chiếc thuyền rồi cùng đi đến bên kia hòn đảo. Thức ăn ở chỗ trú ẩn của tôi khá dồi dào. Mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ và cũng sẽ khó bị cướp biển gây chiên nữa. Còn về việc đóng thuyền thì tôi đã có đối sách. Rất mong chờ Lux sẽ hoàn thành tốt chuyện này. Sau khi tuôn ra một tràng từ ngữ, Hạo Thiên dùng lại một chút để lấy hơi mà nói tiếp. Ý kiến của mọi người như thế nào? Hạo Thiên cười cười, xin nghe theo chỉ dẫn của sứ thần đại nhân. Mọi người đều đồng thanh. Được, bây giờ chuyện đóng thuyền sẽ giao cho Lux cùng với một số chiến sĩ đảm nhiệm. Tôi sẽ hướng dẫn sau. Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm nghị. Còn một chuyện nữa tôi muốn thông báo. Hạo Thiên lấy hơi rồi nói. Này, Artemis cùng tôi và một số chiến sĩ mạnh mẽ sẽ đi giải cứu những người bị bắt giữ. Sau một chút im lặng thì nhanh chóng một âm thanh đồng bộ vang lên. Sứ thần đại nhân, anh Minh, sứ thần đại nhân, chúng tôi tin tưởng người. Sau một lúc ồn ào thì Hạo Thiên cũng cho Lux lựa chọn vài người để đốn gỗ đóng thuyền. Nai thì chọn ra những chiến sĩ mạnh mẽ nhất để đi cứu người. Quay lại với chuyện nung đồ gốm mà Hạo Thiên dặn dò thì Lux đã hoàn thành rất tốt tác phẩm của mình. Hạo Thiên nhìn thấy những chạm khắc bên ngoài cái bình và ống dẫn thì hắn lấy làm hài lòng, nhưng nếu bỏ thời gian làm chuyện đó thì thay vì làm thêm vài bộ nữa thì quá tốt. Đem so sánh giữa đồ thủ công mỹ nghệ mà Diệp Ngân làm ra so với Lux thì đúng là thua xa. Độ tinh xảo có thể nói là thượng thừa. Sau đó Hạo Thiên cũng đem kiến thức về đóng thuyền gỗ mà không cần dùng đinh sắt cho Lux. Dù là người khá mạnh mẽ nhưng nói về độ tỉ mỉ và sự chịu học hỏi thì hắn không thể nào bằng cô gái này. Những người khác thì có công việc riêng của họ. Ai có sức mạnh thì đi chặt gỗ. Phụ nữ thì đi thu thập quả dại. Còn Hạo Thiên cùng Trúc Diệp Thanh, Artemis và Sarah thì ra bờ biển thu nhặt vỏ sò. Bãi biển chỗ này khá đẹp, những loài cá ít lui tới. Địa hình khá dốc nên lũ cướp biển chưa tìm tới. Vì thế mà chỗ này lý tưởng để trốn tránh một thời gian. Nhặt cả một buổi sáng thì Hạo Thiên cũng có được không ít vỏ sò. Hắn đem đi đập nát rồi nung khô là thu được canxi oxit, sau đó lấy chất vừa thu được pha vào trong nước sẽ lấy được kết tủa canxi hydroxit. Trúc Diệp Thanh thì nấu một nồi nước biển. Đun cho đến khi từ dạng lỏng chuyển sang sền sệt là thu được magi chlorua magnesium chloride. MgCl2. 6H2O. Sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu thì cho canxi hydroxit vào nước biển đã nấu. Trong nước biển, hàm lượng kim loại khá nhiều. Đặc biệt là magi tồn tại dưới dạng magi chlorua. Khi gặp canxi hydroxit thì sẽ sinh ra phản ứng, từ đó thu được kết tủa magi hydroxit và dung dịch canxi chlorua. Tiếp theo Hạo Thiên sẽ dùng vải để lọc kết tủa magi hydroxit. Vải ở đây thì chắc chắn là áo của bản thân hắn. Còn về phần Trúc Diệp Thanh thì lấy ắc quy từ trong ba lô ra rồi chuẩn bị nước muối ăn bão hòa. Điện phân dung dịch, dưới điều kiện điện giải thì các ion trong nước muối bão hòa. Gốc hydroxit sẽ kết hợp với ion natri thành natri hydroxit. Các ion hydro và chlorua thì bốc hơi lên. Hạo Thiên sẽ đốt chúng là thu được acid hydrochloric, HCl. Sau đó cho nó vào trong nước. Công đoạn tiếp theo là cho magi hydroxit đã được lọc ra vào trong dung dịch HCl và có được dung dịch magi chlorua tinh khiết. Tất cả những phản ứng rườm rà đó rất khó hiểu, nhưng tóm gọn lại là Hạo Thiên dùng bột vỏ sò nấu lên rồi trải qua một đống phương trình để tạo ra dung dịch magi chlorua tinh khiết. Sau đó đem dung dịch nấu lên rồi thu được dạng rắn. Rồi nung tiếp cho nó chảy ra thành dạng lỏng. Kế tiếp là điện giải. Khí clo sẽ bốc hơi rồi bay đi. Để lại bột màu trắng là magi. Một công đoạn mất khá nhiều thời gian và công sức của họ. Cách chương.